Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 335 kinh nghe, gọi là Tiêu Mạch Nam Nhân nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt, liền lần thứ hai sinh thành mặt khác một phen quang cảnh. Đó chính là vô số quỷ vật ở chen chúc vườn quanh ở một cái rách nát tứ phương hộp chung quanh. Mà ở kia hộp thượng, tác ngồi cái kia tuổi trẻ nam nhân, người sinh mệnh hữu hạn, thế giới sinh mệnh đồng dạng hữu hạn, vô số lần kề bên hủy diệt, lại vô số lần bị chữa trị. Thế giới tiềm năng sớm đã dùng hết, sớm tại ta phía trước trưởng quản giả liền đã đem này tiêu hao 10 không tồn một. Vì thế ở ta tiếp quản sau, ta quyết định không hề một mặt bị động chống cự. Ta quyết định muốn đem nhân loại lửa giận thiêu đốt đến dị thế giới đi. Nhưng đối với lúc ấy tới nói, này chỉ là ta cá nhân ý nghĩ kỳ lạ. Bởi vì lấy nhân loại ngay lúc đó năng lực, rất khó đối quỷ vật tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ có khả năng chính là mượn dùng quỷ vật lực lượng, dùng quỷ vật lực lượng đi đối kháng quỷ vật. Nhưng mà chỉ có một bộ phận nhỏ người có thể làm được điểm này. Quỷ vật số lượng vô cùng vô tận, ta yêu cầu một loại phương thức là đại đa số nhân loại có thể nắm giữ, cũng tiến hành sử dụng. Ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm, đại lượng thí nghiệm money, vì thế có tử vong thí luyện tràng, có minh phủ, đạt được quỷ vật lực lượng phương thức. Từ lúc ban đầu quỷ chi nhổ trồng, đến sau lại dung hợp, thuật pháp cũng từ dựa vào pháp khí, phát triển đến thao tác thế gian chi lực. Nhân loại bởi vậy rốt cuộc có thể đạt được thở giúp, rốt cuộc cụ bị phản kháng cơ sở. Hơn nữa một đoạn thời gian tới nay, cấp quỷ vật tạo thành phiền toái rất lớn, lệnh quỷ vật khó có thể ở xâm nhập sau, tạo thành quá lớn phá hư. Minh phủ cùng tử vong thí luyện tràng, làm vòng tròn, đem thế giới hiện thực bảo hộ trong đó. Cường đại quỷ vật vô pháp đột phá, chỉ có nhỏ yếu quỷ vật sẽ làm nhân loại trưởng thành đá mài dao bị bỏ vào tới. Nhưng sự tình biến hóa thay đổi thất thường, đang lúc ta quyết định tập nhân loại chi lực đối dị thế giới tiến hành phản công thời điểm, mani dị thế giới lại phái ra một con dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện quá quỷ vật. Con quỷ kia vật có được vô cùng lực lượng, thôn thiên, nuốt mà, thả có thể quấy nhiễu pháp tắc, lệnh hư hao không gian vô pháp có thể chữa trị, nhân loại tinh nhuệ vô lực ngăn cản, gần như bị nó toàn diệt. Ta dùng hết toàn lực, trả giá thật lớn đại giới, mới thành công đêm này ngăn cản, kia quỷ vật vô pháp hủy diệt, chỉ có thể chịu này linh hồn. Tách rời, đêm này khắp nơi phong ấn, phản kích hy vọng, cũng theo đó tuyên cáo tan biến. Ta một lần phi thường mê mang, cũng phi thường vô lực, vì ngăn cản nó, ta tiêu hao quá mức vốn là sinh mệnh còn thừa không có mấy không gian năng lượng. Cái này làm cho thế giới thành một cái ở vào đếm ngược chung bom hẹn giờ. Nếu nói lúc ban đầu ta quyết định phản kích, chỉ là không nghĩ ở giống như trước như vậy bị động bị đánh, bị động hao tổn nói. Như vậy, trước mắt phản kích còn lại là vì cuối cùng sinh tồn. Chỉ có phản kích mới có thể đủ lệnh thế gian này sinh mệnh tiếp tục sinh sản đi xuống. Nhưng là không có cách nào, cũng tìm không thấy biện pháp, bởi vì quỷ vật chủng loại, quỷ vật lực lượng vẫn luôn ở biến hóa. Lúc ban đầu trên thế giới này chỉ tồn tại quỷ mị, lúc sau liền lại xuất hiện lệ quỷ, ác quỷ, quỷ vương từ từ, nhân loại ở tiến hóa, ở biến cường đại, những cái đó quỷ đồ vật cũng như cũ như thế. Cái loại này quỷ vật xuất hiện, liền chứng minh sau này còn sẽ có đồng loại xuất hiện. còn sẽ có càng đa số lượng xuất hiện. Nếu vô pháp đem này giải quyết, như vậy, đợi không được thế giới bất kham gánh nặng, liền sẽ chăm họ lầm than, bị vài thứ kia hoàn toàn hủy diệt. Ở trải qua lâu dài sau khi tự hỏi, ta quyết định phải làm cuối cùng bác mệnh, ta bắt đầu nếm thử sáng tạo, không chỉ là ở nhân loại cơ sở thượng, đi tìm cường đại nhân loại biện pháp, mà là ở quỷ vật cơ sở thượng, đi tìm cường đại quỷ vật biện pháp. Ta quyết định, muốn sáng tạo ra một loại, so chi cái loại này quỷ vật, còn có càng thêm lợi hại nhân loại, dùng để làm hy vọng cuối cùng, không tiếc hy sinh hết thảy. Ta không biết chính mình có không thành công, nhưng là ta sẽ đi đua này một tia hy vọng. Nhưng để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Money, tuổi trẻ nam nhân đã như là ở tự nói, lại như là ở cùng Hạ Thiên Kỳ thổ lộ tiếng lòng. Bất quá đang nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền lại nghe không được bất luận cái gì thanh âm Money, bởi vì ở hắn trước mặt thế nhưng lại xuất hiện một người. Người này còn lại là hắn lão ba Hạ Nha Môn Sơ. Vô luận thế nào, ta đều sẽ dùng hết toàn bộ trợ giúp ngươi. Hạ Nham thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Thiên Kỳ nội tâm rung mạnh. Thế mới biết, nam nhân kia phiên lời nói lại là ở cùng hắn lão ba nói. Thị giác càng ngày càng xa, thanh âm cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình vẫn luôn ở trên bầu trời bay. Thân thể thượng trọng lượng cũng đã hoàn toàn không cảm giác được. Thời gian, tại đây dài dòng phiêu bạc chung, cũng dần dần mất đi vốn nên có khái niệm mà đi. Nhưng là từ nam nhân đối hắn lão ba kia phiên trong lời nói, hắn nghe ra rất nhiều trọng bằng bom giống nhau tin tức. Trong đó nhất kinh người, đó là thế giới này thế nhưng muốn hủy diệt. Mặc dù quỷ vật đại quân không vào xâm, thế giới cũng sẽ biến mất. Nhân loại hy vọng cũng không ở ngăn cản quỷ vật xâm lấn, ngược lại là ở chỗ có không xâm lấn dị thế giới. Đến nỗi thần, cũng chính là cái kia gọi là tiêu mạch nam nhân, tắc chính như hắn phía trước sở đoán rằng như vậy. Hắn giống như là một cái điên cuồng thí nghiệm ra giống nhau, không ngừng ở làm một cái lại một cái thí nghiệm. Money lại vì nhân loại tìm kiếm chiến thắng quỷ vật, chiến thắng tai nạn biện pháp. Nhưng nghe hắn khẩu khí, hắn đối với chính mình hay không có thể thành công cũng căn bản không có nửa phần đích xác định, mà lại lúc sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thân đột nhiên liền biến mất. Sau đó người mở đường bên kia lộn xộn, sau đó minh phủ bên kia lộn xộn, sau đó quỷ thần tàn chi phong ấn bắt đầu một đám giải phong, tử vong thí luyện chàng cũng mất đi khống chế. Ở quỷ vật đại quân không có buông xuống phía trước, thế giới liền hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Này rốt cuộc là thần cố ý vì này, vẫn là trung gian ra cực đại biến cố? Hắn không rõ ràng lắm, cũng hoàn toàn đoán không được. Nhưng về thần ở cùng quỷ thần đại chiến chung, trọng thương đe dọa, suy yếu tới cực điểm đồn đãi, hiển nhiên là không đúng. Trừ phi thần suy yếu là ở thần chiến lúc sau, như vậy có khả năng nhất làm cho thần suy yếu nguyên nhân. Yêu yêu đọc sách www.ukanszu.co chính là hắn đối hắn lão ba nói, muốn lại đến cuối cùng một lần điên cuồng nếm thử, cho nên mới có thần suy yếu cùng với thần tử vong mất tích từ từ đồn đãi trải ra. Nhưng thần tử kế hoạch lại là cái gì đâu? Có phải là thần cái gọi là cái kia điên cuồng nếm thử đâu? Nhưng đại đa số người đều cảm thấy thần tử kế hoạch chính là tạo thần kế hoạch, mục đích là vì thay thế thần, trở thành tân thế gian pháp tắc trường khống giả. Nhưng ở biết, thân đối với quỷ vật xâm lấn không có cách nào. Đối với thế giới sắp đi hướng diệt vong không có cách nào tiền đề hạ. Lại đem thần tử kế hoạch lý giải vì thần vì bồi dưỡng người nối nghiệp, liền không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Vẫn là nói, cái gọi là thần tử kế hoạch, chính là thần nói cái kia, vì sáng tạo ra một cái vượt qua quỷ thần tồn tại, có thể dẫn dắt nhân loại phản kích dị thế giới điên cuồng nếm thử. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói, người này liền ở hắn, Vu Thần, Diện Cháo Nam, cùng với Thạch Quỳnh bốn người trên người. Hết thảy dường như là như thế này, lại dường như không phải như vậy. Hạ Thiên Kỳ lâm vào về cái này đoán rằng tự hỏi khi ở quỷ hoàng mộ viên trên không, sở hữu quỷ dịch đang ở cực nhanh chạy vào hắn trong cơ thể. Đến nỗi phía dưới đông đảo phong ấn quỷ hoàng thạch quan, tắc lần thứ hai bộc phát ra điên cuồng đánh sâu vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.